Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 1547, nhất định chôn giấu thời đại. Tần Mặc trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, lạc ấn lấy nguyên một đám trận đạo nguyên văn đồ án. Đó là dùng địa mạch trận đạo sư thể chất, cưỡng ép theo trận đạo nguyên điện trung thác ấn ở dưới trận đồ. Hắn khó có thể lĩnh ngộ trong đó 1%. Hiện tại, ngũ tạng lục phủ trận đồ, cùng thạch bích sinh ra cộng minh, là cùng thạch bích bản thân cộng minh, cùng hắn thượng cái kia chút ít đường vân không có liên quan. Tần Mặc có chút thất vọng, đồng thời cũng hiểu rõ đến, chính như thanh niên thần hồn theo như lời cái kia dạng. Viễn cổ long tộc trong cơ thể cũng là trời sinh có được trận văn. Vô cùng có khả năng là trận đạo nguyên văn đích căn nguyên. Bất quá, như vậy phát hiện không có gì ý nghĩa. Tần Mặc không để ý nữa trận văn ở giữa cộng minh. Cẩn thận quan sát trên thạch bích đường vân. Phát hiện những này làm như một loại văn tự. Hoặc là nói là một ít tiếng lóng, mà lại là đứt quãng. Bổn tọa đã minh bạch. Thanh niên thần hồn bỗng nhiên mở miệng. Không đầu không đuôi nói một câu như vậy, rồi sau đó sẽ không có tiếng động. Lập tức, Tần Mặc tựu nóng nảy. Hắn đang chờ nghe bên dưới. Vị này thiên giới đại lão mà bắt đầu thừa nước đục thả câu rồi. Cái này cũng quá hội nhử. Một lát, gặp thanh niên thần hồn một mực không âm thanh tức. Tần Mặc nhịn không được âm thầm thúc giục, nhưng lại thình lình cảm ứng được. Thanh niên thần hồn hồn lực có chút suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Tần Mặc lắp bắp kinh hãi. Thanh niên thần hồn không đáp, thật lâu mới mở miệng, nói ra nguyên do lại làm cho Tần Mặc không biết nên khóc hay cười. Nguyên lai là cũng bị nói dối rồi, tìm hiểu sai rồi phương hướng. Đúng là theo thạch bích trông được đã đến hắn từng đã là chinh chiến kinh nghiệm. Thiếu chút nữa lâm vào ma chướng bên trong. Không hổ là viễn cổ long tộc tộc trưởng chi cốt, có thể lại để cho bổn tọa hồi tưởng từng đã là chuyện cũ. Cái này khối thạch bích nếu có thể lấy đi, sẽ là cổ u đại lục nhất hiếm thấy bảo vật. Nghe thanh niên thần hồn cảm thán, Tần Mặc không khỏi tốn hơi thừa lời. Cái này còn cần ngươi tới nói sao? Viễn cổ long tộc bị hậu thế xưng là chân long, hắn cuối cùng tộc trưởng long cốt. Tất nhiên là mạnh nhất chân long chi cốt, chỉ sợ lục giới chi địa bảo vật đều không thể bằng được. Là chế tạo mạnh nhất vũ khí tài liệu, thế nhưng mà, ý nghĩ như vậy quá không thực tế. Thạch bích chung quanh lưu chuyển lên một tia long lực, dù là rất mỏng manh, cũng không phải võ chủ cấp cường giả có thể thừa nhận. Những này đường vân đại biểu cho cái gì? Tần Mặc nhịn không được lại hỏi. Nhắc nhở thanh niên thần hồn đừng đắm chìm tại chuyện cũ. Thanh niên thần hồn trầm ngâm, rồi sau đó nói ra hắn phát hiện, những này đường vân cũng không phải thuật chi truyền thừa, mà là một loại lời tiên đoán, đứt quãng, cũng không hoàn chỉnh, tràn ngập một loại mất trật tự cảm giác. Căn cứ thanh niên thần hồn suy đoán, viễn cổ long tộc cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng là ở trước khi chết. Để lại những này đường vân, kỳ thực là khắc khắc ở trong thân thể của mình. Hoặc là nói, này đây thân thể của mình đang tiến hành một loại suy diễn. Đoán được về sau sắp chuyện đã xảy ra, những này đường vân phi thường hỗn loạn, cũng có thể suy đoán. Viễn cổ long tộc cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng xác thực là nổi giận rồi. Tại trước khi chết tỉnh táo lại, tại suy tính bản thân tại sao lại nổi giận bí mật. Âm mưu, những này đường vân chung nhắc nhở. Hết thảy đều là một hồi dự mưu. Kể cả viễn cổ thời đại thời kỳ cuối lục đạo cuộc chiến. Thanh niên thần hồn thở dài một tiếng. Hắn vốn chưa hẳn có thể phát hiện đường vân bí mật. Nhưng là, hắn trải qua thời đại kia. Bởi vậy minh bạch một ít đường vân đại biểu cho cái gì. Viễn cổ long tộc cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng tại trước khi chết. Tiến hành suy diễn đoán được. suy tính ra hậu thế phát sinh đủ loại tai nạn, một mực lan tràn đến viễn cổ thời đại thời kỳ cuối. Lục đạo cuộc chiến bộc phát, những này thỉnh thoảng Đường Vân ở bên trong, công bố viễn cổ thời đại bộc phát từng tràng tai nạn. Trong đó liên lụy tới quá nhiều bí mật, nhưng là thanh niên thần hồn nhưng không cách nào dò xét. Hắn cuối cùng không có thân thể chèo chống, rất dễ dàng tại dò xét chung tiêu hao hết hồn lực, triệt để chôn vùi. Tiểu tử, ngươi khả dĩ tiến hành nếm thử. Ngươi rất bất đồng, có được đấu chiến thánh thể, lại là địa mạch trận đạo sư thể chất, trong cơ thể còn có chủng chủng bí mật, khả dĩ tiến hành tìm hiểu. Thanh niên thần hồn tiến hành dẫn đạo, cáo chi Tần Mặc chính xác tìm hiểu phương hướng, làm sao có thể đủ hiểu rõ Đường Vân trung ẩn chứa bí mật. Cái này khối thạch bích trung ẩn chứa bí mật, thật sự nhiều lắm, cũng quá mức tối nghĩa thâm ảo, cho nên chân ma lĩnh đám tiền bối mới không thu hoạch được gì. Đây cũng không phải là bọn hắn tư chất không đủ kinh diễm, thực là mặt kém quá lớn. Viễn cổ long tộc cuối cùng mặc cho tộc trưởng một khối long cốt, riêng là xương cốt bản thân ẩn chứa đủ loại bí mật, tựu đầy đủ một thiên tài tìm hiểu cả đời cũng chưa chắc có thể hiểu rõ trong đó 1%. Huống chi tại long cốt thượng còn khác có chủng chủng đường vân, chính là vị này long tộc vô thượng tồn tại dùng đại trí tuệ, đại tu vi tiến hành đoán được bí mật, liên lụy tới võ đạo tối cao sâu cấp độ. Bởi vậy, một cái võ đạo thiên tài tại đây khối thạch bích trước mặt, rất dễ dàng bị mang lệch phương hướng, hãm sâu tại một loại áo nghĩa ở bên trong, khó có thể tự kềm chế. Đã có thanh niên thần hồn dẫn đạo, Tần Mặc lập tức thuận lợi mà bắt đầu. Một đường vân đường quan sát, phỏng đoán trong đó bí mật. Đây là đỉnh phong nhất cường giả lưu lại dấu vết, có thể hiểu rõ một tia loại suy, đối với hắn võ đạo cũng có lớn lao ích lợi. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc tâm thần lâm vào trong đó, trong cơ thể hắn thỉnh thoảng phát sinh bất đồng biến hóa, hoặc là thân hình sáng lên, hoặc là trái tim trong kiếm khí dâng lên, hoặc là trong cơ thể trận văn bắt đầu khởi động, cùng trên thạch bích đường vân sinh ra đủ loại cộng minh. Một chút quan sát, phỏng đoán ở bên trong, Tần Mặc cũng là mê mẩn rồi. Hắn chứng kiến từng màn cổ lão cảnh tượng, có khủng bố thiên tai bộc phát, có thể sợ chiến loạn thay nhau nổi lên, có tuyệt thế tồn tại bị ám sát, có 102 bảo tàng sắp tới đem khai quật thời điểm, đột được trọng vùi lòng đất. Chính như thanh niên thần hồn theo như lời, viễn cổ long tộc cuối cùng mặc cho tộc trưởng xác thực là nổi giận rồi. Những cảnh tượng này rất mất trật tự, tràn đầy một loại không tự tính. Không biết những thứ kia trước phát sinh, nào là về sau phát sinh, nhưng là hết thảy đều bỏ dở tại lục đạo cuộc chiến. Đây là viễn cổ thời đại báo hiệu đồ, vị này tộc trưởng lúc sắp chết muốn để lại hạ những này cảnh bày ra đồng tộc, muốn tránh họa. Rốt cục Tần Mặc bắt đã đến một đầu mạch lạc, hít vào khí lạnh, hiểu ra tới vì sao những này đường vân đến lục đạo cuộc chiến tựu kết thúc. Bởi vì vị này long tộc tộc trưởng trước khi chết tiến hành đoán được mục đích, cũng không phải muốn lưu lại viễn cổ thời đại báo hiệu đồ, mà là muốn đẩy đưa tính toán hắn tại sao lại nổi giận, cũng vì suy tính viễn cổ long tộc tương lai vận mệnh. Tại về sau bộc phát biến đổi lớn ở bên trong, đều không có viễn cổ long tộc thân ảnh, mà ở lục đạo cuộc chiến ở bên trong, cũng không có viễn cổ long tộc tham dự. Vị này long tộc tộc trưởng đã nhận được minh xác đáp án. Viễn cổ long tộc tại không lâu sẽ tiêu vong, hắn vội vàng lưu lại những này chính là muốn cảnh bày ra đồng tộc, muốn bảo toàn viễn cổ long tộc. Thế nhưng mà về sau chuyện đã xảy ra thì là khả dĩ lường trước. Cái này khối trên thạch bích báo hiệu đồ, chỉ sợ không người chứng kiến. hoặc là cũng có cái khác khả năng. Ngay lúc đó Viễn Cổ Long tộc không một tin tưởng vị này nổi giận tộc trưởng. Lục đạo cuộc chiến hạt giống tại Viễn Cổ Long tộc tiêu vong lúc cũng đã dưới chôn sao? Tần Mặc sinh ra như vậy suy đoán, lập tức thân hình lạnh như băng. Như vậy phỏng đoán thật là đáng sợ. Kéo dài dài rằng giặc thời gian một cái âm mưu, chính là vì mai táng viễn cổ thời đại những cái kia vô cùng cường thịnh sinh linh sao? Ở trong đó liên lụy tới đủ loại liên quan, như là một cái vô cùng đáng sợ bàn tay lớn, tại thôi động những này vẻ lo lắng từng cái kíp nổ đi ra. Cuối cùng nhất mai táng toàn bộ viễn cổ thời đại, thanh niên thần hồn trầm mặc, dù cho dùng hắn thành phủ, cũng bị chấn động rồi. Thật lâu không nói, rồi sau đó, thanh niên thần hồn đã đồng ý loại này suy đoán. Cái này khối trên thạch bích một mảnh dài hẹp đường vân, tựu là một chương tai nạn báo hiệu đồ, công bố viễn cổ thời đại đi về hướng chung kết mạch lạc. Đáng tiếc, Long tộc tộc trưởng mạnh như vậy thịnh tồn tại, cũng là tại bị ám toán sau mới thấm nhuần, cảm thấy quá muộn, cuối cùng chưa kịp tiến hành bố trí, ngăn cản về sau đủ loại tai nạn phát sinh. Thanh niên thần hồn thở dài, theo hắn, viễn cổ Long tộc cuối cùng đảm nhiệm tộc trưởng là khi đó người mạnh nhất một trong. Hắn tu vi kinh thiên động địa, nếu là có thể đủ cảm thấy, bố trí đủ loại chuẩn bị ở sau. Hôm nay cổ U đại lục, thậm chí hôm nay lục đạo khu vực, đều là hoàn toàn bất đồng một phen cục diện. Có lẽ, lục đạo cuộc chiến cũng sẽ không biết phát sinh. Thanh niên thần hồn khi còn sống gặp gỡ cũng sẽ là một cái khác phiên cảnh tượng. Đáng tiếc, hết thảy đều là nếu như giả thiết. Viễn cổ thời đại đủ loại đã thành sự thật, vô số thiên kiêu vẫn lạc, mai táng tại thời đại kia. Đúng lúc này, những cái kia đường vân du động mà bắt đầu, đúng là ngưng tụ thành một bộ đồ án, rõ ràng là lục đạo khu vực hình dáng, hình thành một cái nguyên vẹn lục đạo luân hồi ổ quay. Rồi sau đó, một đạo lỗ hổng mạnh mà vỡ ra, tại ổ quay thượng xuất hiện một cái đáng sợ dấu vết, khiến cho lục đạo chi địa tràn đầy nguy cơ. Về sau, vô số quang huy lưu truyền, hội tụ thành một tòa đại lục hình thức ban đầu, rõ ràng là cổ U đại lục. Hết thảy hắc ám ngọn nguồn, một thanh âm quanh quẩn, giống như theo viễn cổ thời đại cuồn cuộn mà đến, tại Tần Mặc bên tai chấn tiếng nổ, làm như tại cảnh bày ra, lại như là một loại không thể làm gì bi ai tự than thờ. Phanh, hết thảy cảnh tượng hóa thành quang vũ, tiêu tán tại Tần Mặc trước mắt. Hắn phát hiện trên thạch bích đường vân triệt để biến mất. Rồi sau đó vô số quang văn hiện ra đến. Đó là hòa đá long cốt trung trời sinh áo nghĩa, viễn cổ long tộc thuật chi truyền thừa. Tần Mặc tâm thần chấn động, vốn tưởng rằng không có thuật chi truyền thừa, không thể tưởng được hiện tại lại phải gặp như vậy vô thượng áo nghĩa. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.